Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 355, chương 353, Tô Viêm chiến lực. Chết dễ dàng một chút, Tử Lục Lan bất quá ở trong lòng cười cợt, nàng chuẩn bị đem Tô Viêm bắt giữ, chuyển giao cho Tổ Điện, rốt cuộc hiện tại Tổ Điện quá khát vọng bắt đến Tô Viêm. Nếu như đem Tô Viêm đưa cho Tổ Điện, nhất định có thể cùng Tổ Điện cường giả bấu víu quan hệ. Nghĩ đến đây, Tử Lục Lan hưng phấn huyết thống đều đang run rẩy. Có gia tộc lão tổ chống đỡ, hơn nữa Tổ Điện cùng nàng quan hệ thân mật, nàng cảm thấy tiêu tốn không được thời gian bao lâu, nàng sẽ là xung quanh này hơn trăm tinh vực tổng quản sự. Nói không chắc tương lai có thể bước lên vũ trụ phú hào bảng nữ cường nhân. Tử Lục Lan dã tâm rất lớn, nếu không nàng cũng sẽ không mật thiết quan tâm Tử Tú Ninh. Vừa vặn nàng ở gia tộc gặp phải trước tới báo tin Nghiêm Băng Chân. Ân thi cùng sử dụng bên dưới, chính là thu phục Nghiêm Băng Chân. Rốt cuộc hiện tại Tử Tú Ninh tình huống cũng không được. Bởi vì di bảo can hệ trọng đại, ở Tô Viêm rơi vào ma quỷ vụ vùng cấm thời khắc. Tử Lục Lan trực tiếp đem tin tức báo cáo, trêu đến lão tổ tức giận, giận lây Tử Tú Ninh, rốt cuộc liền Tổ Điện đều không mở ra vùng cấm, bọn họ cũng sợ là không được. Ha ha ha, Tô Viêm nhìn gặp sắc mặt của bọn họ, cười to nói, các ngươi thật cho rằng, ta một điểm cũng không có chuẩn bị. Tử Lục Lan, ta còn thực sự muốn cảm tạ ngươi. Nếu như không phải là bởi vì ngươi, ta cũng sẽ không cẩn thận như vậy. Ngươi có ý gì? Đang ở ảo tưởng mỹ hảo Tử Lục Lan sắc mặt âm trầm, nói rằng, ngươi còn tưởng rằng ngươi có thể chạy thoát được sao? Tô Viêm ngươi xác thực mạnh mẽ, Bắc Đầu tinh vực tuổi trẻ bá chủ, Khang Nguyên ngươi đều có thể chém giết, ma quỷ khu vùng cấm ngươi đều có thể sống sót bò ra ngoài. Ha ha. Bất quá ngươi hiện tại đã rơi vào trong tay ta, ngươi còn có cái gì cơ hội phản kháng? Buồn cười, di bảo can hệ trọng đại, các ngươi thật cho rằng ta sẽ mang ở trên người? Tô Viêm lời nói, để Tử Lục Lan hoàn toàn biến sắc. Gia tộc di bảo phi thường đặc thù, bình thường không gian bảo vật căn bản không phong được nó gợn sóng. Mà Tô Viêm trên người rất rõ ràng không có gia tộc di bảo tung tích. Nào có cái gì? Nghiêm Băng Chân hiến kế nói. Trực tiếp đưa nàng trấn áp chính là. Nàng còn có thể mạnh miệng đến. Chịu được cực hình hay sao? Tô Viêm trợn mắt nhìn phía Nghiêm Băng Chân. Nữ nhân này cũng quá ác. Vì thượng vị không tiếc bất cứ giá nào. Nói phản bội liền phản bội. Hắn cũng thầm mắng Tử Tú Ninh làm sao nuôi một cái bạch nhãn lang. Tô Viêm người cũng không muốn ghi hận ta. Ta có sự lựa chọn của ta. Nghiêm Băng Chân cười lên rất mê người. Nói rằng, ngươi cũng có sự lựa chọn của ngươi. Bắc Đầu tinh vực tuổi trẻ bá chủ. Nói thật ta cùng người như ngươi chênh lệch quá to lớn. Chỉ có điều ngươi hiện tại còn không phải ta tù nhân. Tô Viêm. Ngươi bó tay chịu trói đi. Tử Lục Lan nhảy vọt một cái bước lớn áp sát. Nàng nhưng là tử gia truyền thừa tộc nhân. Tu luyện đã mấy trăm năm. Làm tự thân khí tức dâng lên mà ra thời khắc. Khí thế hoàn toàn khác nhau. Đều có đáng sợ đại đạo ánh sáng hiện lên. Ngày xưa ngươi ở Bắc Đầu Tinh làm nhục ta. Hiện tại đến phiên ta rồi. Tử Lục Lan hoàn toàn tự tin đi tới. Bất quá là một cái pháp tướng cảnh tu sĩ mà thôi. Năm đó ngươi còn dám bất kính với ta. Hiện tại để ngươi biết biết. Ta Tử Lục Lan lợi hại. Vù, sát trận che lấp toàn bộ nơi ở. Đại đạo khí tức che ngợp bầu trời. Tử Lục Lan trực tiếp duỗi ra một bàn tay. Hướng về Tô Viêm cánh đến. Dù sao cũng là chuẩn đạo cảnh tu sĩ. Lòng bàn tay của nàng lượn lờ đại đạo chùm sáng, dễ như ăn cháo đều trấn áp tu sĩ pháp tướng cảnh. Tử Lục Lan hướng về phía đập một bạt tay, trước tiên xả giận lại nói, bàn tay khoảng cách Tô Viêm càng ngày càng gần. Có đại đạo chùm sáng, đâm Tô Viêm mặt đau đớn. Hắn cũng chưa hề đụng tới. Tình cảnh này để Nghiêm Băng Chân không khỏi gật đầu. Vẫn tính là thức cân nhắc. Vào lúc này ở cùng Tử Lục Lan tiểu thư động võ, xác thực là một chuyện ngu xuẩn. Nàng lời còn chưa từng nói xong, sắc mặt bỗng nhiên đại biến. Bởi vì vẫn vắng lặng Tô Viêm bỗng nhiên bạo phát, khí thế hoàn toàn khác nhau, như là một đầu thần ma ở đây hí dài. Toàn bộ bảo thể bùng nổ ra khủng bố ngập trời khí tức, nát tan hư không, phảng phất một tôn nộ long ở đây giác tỉnh. Không được, ở đây áp trận. Bà lão sắc mặt đột nhiên biến, muốn trấn trụ Tô Viêm thời khắc. Thế nhưng Tô Viêm bạo phát quá đột nhiên, dường như chân long bay lên không. Hắn khoác tinh không chiến giáp, sức chiến đấu tăng vọt đến cực hạn, bùng nổ ra một quyền khinh khủng. Đùng, cú đấm này quá cuồng bá, đánh Tử Lục Lan toàn bộ bàn tay đều sụp đổ. Nàng cũng không kịp phát ra thống khổ âm thanh, cái cổ trong phút chốc bị Tô Viêm bàn tay cho nắm rồi. A, Tử Lục Lan thất kinh rít gào, trong mắt có hoảng sợ. Nàng nhưng là chuẩn đạo cảnh tu sĩ, nhưng là một cái đối mặt cho Tô Viêm cho bắt giữ, điều này làm cho nàng sao mà chịu nổi. Dừng tay, Nghiêm Băng Chân sợ hãi không ngớt. Tô Viêm, ngươi gan to bằng trời, ngươi muốn làm gì? Đừng quên chính mình tình cảnh, ngươi nếu là thương tổn được Tử Lục Lan tiểu thư, tuyệt đối không có kết quả tốt. Nghiêm Băng Chân nội tâm cũng có kinh hãi. Tô Viêm mới tu luyện bao nhiêu năm, nàng bây giờ lại đều có thể đối phó chuẩn đạo cảnh tu sĩ. Vẻn vẹn hơn nửa năm trôi qua mà thôi, nàng đến nay đều không thể tin được, người này chính là năm đó tiểu tu sĩ Tô Viêm. Thiên Sơn trong không gian bế quan, không chỉ có riêng chỉ có mấy tháng, Tô Viêm mượn đoạn này quý giá thời gian, hoàn thiện đạo pháp, cường thịnh chiến lực. Bình thường chuẩn đạo cảnh tu sĩ hắn vẫn đúng là không để vào mắt rồi. Tiện nhân, Tô Viêm lạnh lẽo con mắt nhìn chằm chằm nàng, cười giận dữ nói, ta còn thực sự không muốn giết nàng, sợ ô uế tay của ta. Vô liêm sỉ, tộc lão nhanh giết hắn. Tử Lục Lan nghiến răng nghiến lợi gầm nhẹ, nàng còn không tin Tô Viêm có thể chống đỡ được đại đạo cảnh cường giả thủ đoạn. Lão già, ta biết ngươi có chút thực lực, có thể ngươi nếu là đảm dám nhúc nhích một hồi, ta hiện tại liền bóp nát cổ họng của nàng. Tô Viêm cả người lộ ra thiết huyết sát khí, mâu như sát kiếm, thanh âm lạnh như băng, để nắm giữ đại sát trận bà lão sắc mặt rất khó coi. Nàng ăn mặc trường bào màu bạc, chính là Tử Lục Lan một mạch Tử gia nguyên lão. Ha ha! Tử Tuyền Tố vẫn tính là bình tĩnh, nói rằng, Tô Viêm, ngươi biết ngươi đang làm gì sao? Hiện tại còn uy hiếp ta, ngươi có biết hay không chúng ta Tử gia là thế lực nào? Cũng đến phiên ngươi ở trong này uy hiếp, còn muốn cầm bắt chúng ta Tử gia truyền thừa đệ tử. Ta xem ngươi thực sự là không biết trời cao đất rộng. Lập tức mở ra đại sát trận, Tô Viêm quát, lên! Bớt ở chỗ này phí lời. Đại gia ta là một cái không người có kiên nhẫn, thế lực lớn con em quyền quý ta giết nhiều, hiện tại cũng không ít một cái. Làm can! Tử Tuyền Tố sắc mặt âm trầm, con người vẫn nhìn Tô Viêm. Nàng trong ống tay áo bàn tay đột nhiên hơi dùng sức, tầng tầng đại đạo khí tức trong phút chốc bốc lên mà xuống, hướng về Tô Viêm trấn áp mà đến. Khí tức đến quá đột nhiên, Tử Lục Lan đều có một loại nát tan xu thế. Chỉ có điều ngay ở Tử Tuyền Tố sức mạnh sắp chạm được Tô Viêm thời khắc, không gian quỷ dị mơ hồ, Tô Viêm lôi kéo Tử Lục Lan biến mất ở nơi này. Không gian áo nghĩa, Tử Tuyền Tố sắc mặt biến đổi lớn, nàng ngơ ngác thất sắc. Đây chính là không gian áo nghĩa, có thể ngộ ra loại này áo nghĩa, mặc dù là đại đạo cảnh tu sĩ cũng rất khó, nhưng là Tô Viêm mới vừa cái pháp tướng cảnh tu sĩ. Dĩ nhiên ngộ ra không gian áo nghĩa. A, thê thảm âm thanh vang vọng nơi ở, để Nghiêm Băng Chân đều nổi lên cả người nổi da gà. Đáy mắt của nàng có sợ hãi, nhìn thấy Tô Viêm bàn tay rơi vào Tử Lục Lan trên bả vai, đưa nàng toàn bộ cánh tay, sống sờ sờ xé rơi mất. Ngươi, Tử Tuyền Tố khuôn mặt dữ tợn, tức giận nói, ngươi dừng tay cho ta, tiểu nghiệp chướng ngươi thật đúng là không biết sống chết. Xé, Tô Viêm nhuốm máu bàn tay lại một lần nữa rơi vào Tử Lục Lan một cái khác trên cánh tay. Đột nhiên lôi kéo, huyết chảy đầy đất, tiếng gào thê thảm làm người sờn cả tóc gáy. Tộc lão cứu ta, hoàn toàn thay đổi Tử Lục Lan suýt nữa ngất đi. Cả người đều đang phát run, nàng hai cái cánh tay đều bị Tô Viêm sống sờ sờ xé rơi mất. Ta lặp lại lần nữa, cho ta mở ra đại sát trận. Tô Viêm cả giận nói, nếu như không phải vậy, ta đưa nàng băm thành tám mảnh, tuyệt đối không nên khiêu chiến sự kiên trì của ta. Tộc lão cứu ta. Tử Lục Lan sợ hãi không ngớt, cả người đều ở rung mình, sắc mặt tái nhợt không huyết, nàng thật bị hù ngã. Quả nhiên không hoài nghi, Tô Viêm sau một khắc sẽ trực tiếp đưa nàng cho xé thành phấn vụn. Tử Tuyền Tố bình tĩnh lại, nàng ở Tử gia địa vị rất cao, đã từng cũng phụ trách trưởng quản các chòm sao lớn Thương Minh. Không phải dễ dàng bị Tô Viêm cho dọa sợ. Kỳ thực, lời nói đến, chúng ta tựa hồ cũng không có cái gì cừu hận. Tử Tuyền Tố hít sâu một cái, nàng nói rằng, làm cái giao dịch đi. Tử Tú Ninh đến cùng đáp ứng cho ngươi cái gì? Lão thân toàn bộ đều cho ngươi. Ngươi hiện tại nếu như có thể mang bộ tộc ta di bảo giao ra đây, ta có thể đáp ứng, để ngươi bình an rời đi. Ta nói rồi, bốn cái thần khí. Tô Viêm cười lạnh nói, ngươi lấy ra, ta quay đầu liền đi, di bảo ngày mai đưa tới. Cái này không thể nào. Tử Tuyền Tố lắc đầu, lạnh lùng nói, ngươi chân trước đi, chúng ta không tìm được người làm sao bây giờ. Có thể rõ ràng nói cho ngươi, bốn cái thần khí chúng ta vũ trụ Thương Minh còn cầm được đi ra, nhưng là tiền đề ngươi muốn xuất ra bộ tộc ta di bảo. Chúng ta vũ trụ Thương Minh tín dự, ngươi nên không cần hoài nghi. Được lắm tín dự, Tô Viêm cười giận dữ nói, ngươi lương tâm bị chó ăn rồi sao? Là lão tử mang về gia tộc của các ngươi di bảo. Nhưng là các ngươi ở đây bày xuống sát cục nếu là giết ta, còn cho ta giữ chữ tín, ngươi đến cùng nghĩ phải như thế nào? Tử Tuyền Tố giận dữ, Tô Viêm lạnh lùng nói, lấy ra bốn cái thần khí, ngày mai ta đưa tới di bảo, chỉ đơn giản như vậy, xem ra ngươi là không muốn nói chuyện. Tử Tuyền Tố khí tức lạnh lẽo vạn phần, hơi thở của nàng cũng từng bước khủng bố lên, ngàn vạn sợi đại đạo thiên lực chật ních toàn bộ nơi ở, dập dờn hủy thiên diệt địa khí thế, để Tô Viêm nghẹt thở đòi mạng. Tộc lão, Tử Lục Lan sắc mặt trắng bệch một mảnh. Tử Lục Lan, hắn kết cục sẽ thống khổ ngàn vạn lần. Tử Tuyền Tố đáy mắt lóe ra một tia ánh sáng lạnh, nói ra lời nói để Tử Lục Lan triệt để tuyệt vọng. Tử Tuyền Tố đây là từ bỏ nàng rồi. Nghiêm Băng Chân hai chân mềm nhũn co quắp trên mặt đất. Nếu như Tử Lục Lan thật chết rồi, như vậy nàng một chút hy vọng cũng không có rồi. Di bảo can hệ trọng đại, gia tộc ngươi nhớ kỹ ngươi cống hiến. Tô Viêm hiện tại nên là ngươi dâng lên di bảo thời khắc rồi. Tử Tuyền Tố đã không ở liếc nhìn nàng một cái, con mắt nhìn Tô Viêm, lạnh lẽo âm trầm mở miệng. Lão thân ngang dọc vũ trụ mấy ngàn năm, vẫn là lần đầu tiên bị ngươi tiểu nhân vật này uy hiếp. Ta chẳng muốn cùng ngươi phí lời. Ngay tại chỗ trấn áp, bàn tay của nàng trong phút chốc ngang qua mà đến, tràn ngập đại đạo thiên lực, cực kỳ quả đoán, không thể bởi vì một cái Tử Lục Lan liền từ bỏ gia tộc di bảo. Trọng nhân quả thiện ác.